Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, một ngày này. Siphet lại vào trảm sát chi cảnh. Đây là bên ta mới đi trung tâm Pokemon. Thông tin truyền tới CD. Bruno từ karate quần trắng trong túi quần lấy ra thật mỏng CD hộp. Đưa về phía Lục Dã. Nói. Đây chính là, người lần trước vậy thì Ô Nhi phẫn nộ chiến thuật, ta có khả năng cho đáp tạ. Kia kỳ Ô Nhi tín ngưỡng chi chiến thuật video. Lục Dã lưng phát lạnh, cái này đều đã qua lâu như vậy, ngươi còn đặt cái này đáp tạ ta đây. Lục Dã trầm ngâm nói, chính đáng hay không trải qua khác nói, ngươi nói cho ta biết trước, cái này trong đĩa đầu là cái gì nội dung, ghi chép là đối chiến video. Một chút văn tự tư liệu cùng cá nhân tâm đắc. Bruno nói. Thoạt nhìn như là bị đào thải vi đi thu hình lại. Bruno cũng không giống là truy cầu công nghệ cao tính cách. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay tiếp nhận CD hộp. Thầm nghĩ. Cái này nghe vào ngược lại là không có gì uy hiếp. Chấm ngoặc kép. Bruno. Tên là. Cương Chi Áo Nghĩa. Lục Dã. Ngoặc kép chấm hỏi. Vì sao danh tự này nhất bạo ra? Tính uy hiếp liền gấp bội đây. Nào chỉ là gấp bội. Trên trán đều trực tiếp ra, nguy chữ đi. Đây là ta đi cha nút gym học nghệ thời điểm. Chắc sư phó trao tặng ta một hạng cách đấu áo nghĩa. Bruno hồi ức nói. Chỉ tại thẳng tiến không lùi tiến công. Chặt đứt hết thầy tín niệm. Nhưng có khi cũng sẽ bởi vậy gặp khó. Cái này CD, Bruno nói. Có ta hấp thu thất bại giáo huấn, cải tiến phương pháp, cùng tương ứng kỹ xảo cách đấu. Lục lão sư, tin tưởng đúng ngươi cũng sẽ có điều trợ giúp. Bruno trầm giọng nói, nào chỉ là có chỗ trợ giúp trước mắt đều đã xuất hiện phòng ở sập ảo giác. Lục Dã mím môi, cúi đầu nhìn quanh tọa hạ công viên ghế dài. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cuối cùng, là, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện ghế dài? Ta vì sao lại ngồi xuống a? Lục lão sư, Bruno nói, sắc mặt của ngươi, tựa hồ không được tốt. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Ai có thể nghĩ tới, ngươi sẽ rộng rãi như vậy. Liền nhìn nhà bản lĩnh đều nguyện ý chia sẻ ra. Đối với cái này đặc biệt thiên xuất hiện bí tịch Cương Chi Áo Nghĩa. Lục lão sư cũng có chút ấn tượng, cho dù không bằng kim sắc truyền thuyết mặt đất áo nghĩa. Đó cũng là cách đấu thiên vương tuyệt học. Phần này đáp tạ quá quý giá. Ta không thể nhận hạ. Lục Dã nói. Không. Bruno sảng khoái nói. Ta một mực tại khổ tâm truy tìm to lớn Ô Nhi đối chiến kỹ nghệ Cương Chi Áo Nghĩa đối với hiện. Tại ta mà nói đã không có trợ giúp. Trọng yếu là siêu việt bản thân. Mà không phải dừng lại quá khứ. Nhìn về phía Lục Dã vẻ phức tạp. Bruno cau mày nói. Hẳn là. Ngươi là đang lo lắng. Ta sẽ tại phần này đĩa CD bên trong cố ý lưu lại sai lầm. Chưa chờ Lục Dã trả lời. Bruno hừ nói. Ta Bruno cũng không phải loại kia làm đánh lén. Đùa nghịch hạ lưu thủ đoạn tiểu nhân. Lục Dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lúc trước đến cùng là ai tham dự lan kế hoạch. Ám toán Red. Lời này của ngươi không có chút nào tồn tại sức thuyết phục A Uy. Lục Dã cúi đầu. Lại cẩn thận chu đáo trong tay CD hộp. Bruno giống như Satoshi đều là một tiến trình sinh vật. Đã thụ phẫn nộ chiến thuật dẫn dắt. Chọn lọc tự nhiên dùng tương ứng áo nghĩa đến đáp tạ Lục lão sư. Coi như quản Bruno đòi tiền. Hắn khẳng định cũng sẽ lấy giá trị không ngang nhau làm lý do. Nghĩ trăm phương ngàn kế đem Cương Chi Áo Nghĩa đưa qua tới. Đương nhiên, Lục Dã hoài nghi Bruno cũng rất nghèo. Đầu kia karate quần rách dưới giống 3 năm không đổi. Cổ lão giống lan áo choàng đồng dạng. Lan, ta trong ngăn tủ có một trọn bộ giống nhau như đúc áo choàng. Đừng muốn tung tin đồn nhảm. Đột nhiên, một đạo linh quang xẹt qua não hải. Lục Dã hình như có sở ngộ. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Bruno tiên sinh, Lục Dã gật đầu nói. Cái này áo nghĩa thích hợp cách đấu hệ tinh linh. Đúng không? Bruno chậm rãi gật đầu, nói, không sai, học được về sau, rèn sắt có thể càng nhanh. Không phải, có thể đem sắt thép cho bổ ra à? Lục Dã hỏi. Bruno híp mắt, trầm giọng nói, chặt đứt hết thảy địch nhân tín niệm. Đây chính là cương chi áo nghĩa cương lĩnh chỗ. Bruno là mượn nhờ ma cham cổ tay chặt đến nắm giữ. Cái này áo nghĩa, Green thì là về sau tiến hóa thành Sizer Sire. Lục Dã trong lòng dễ chịu một ít, chỉ ít ném cho vịt vịt học tập. Nó nhiều lắm là đem kim loại màng cho chém đứt, sẽ không đem trang trí đội cho đưa tới. Huống chi, cương chi áo nghĩa cũng phù hợp cách đấu hệ vịt vịt khắc khổ tinh thần. Liên tục không ngừng mạnh lên động lực. Thân là huấn luyện nhà ta, tự nhiên muốn là vịt vịt phân ưu mới được. Zát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường Premier Bo bên trong Sia Phét. Cảm động đến cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt. Lục Dã mỉm cười, vỗ nhẹ bên eo Premier Bo. Một ngày này, Sia Phét lại vào trảm sát chi cảnh. Lục lão sư nhìn về phía Bruno nói. Tạ ơn a, a ô. Bruno híp mắt, nhai nuốt lấy màn thầu. Việc rất nhỏ, hắn lại đem hộp trang màn thầu đặc sản đưa về phía Lục Dã. Muốn tới một cái sao? Lục Dã lắc đầu, nhìn về phía Bruno sau lưng. Xếp thành núi nhỏ giống như không đóng gói hộp. Nói, ngươi là đem toàn quảng trường phẫn nộ màn thầu cho rời trống. A ô, cũng chỉ có một nhà. Bruno nói, mèo kim tệ nhà kia. Ngô. Ăn thật ngon, ma cham nuốt vào màn thầu. Bốn cái tay cánh tay duỗi ra ngón tay cái. Lộ ra một cái triết học khí tức mười phần cởi mở nụ cười. Giống, miệng kiệt tương đương, Jenga đẩy ra khóe miệng phun ra đầu lưỡi. Cùng ma cham tiến hành hữu hảo hàn huyên. Hống hống hống, ma cham phình bụng cười to. Đưa cho Jenga một hộp màn thầu đặc sản. Jenga cũng không chối từ. Trôi lơ lửng trên không trung, đĩnh đặc bắt đầu nhai nuốt, miệng kiệt tương đương, Bruno nhấm nuốt màn thầu, lần nữa mời nói, thật ăn thật ngon, Lục lão sư ngươi không đến một cái sao. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đội Rocket công trạng có thể siêu việt Blue, không thể thiếu một phần của các ngươi công lao. Chủ nhóm, Lục lão sư, mời, phẫn nộ chi hồn, gia nhập group chat. Nha. Red chào hỏi, Bruno, hồi lâu không thấy, Bruno cao lạnh hồi phục, kỳ thực là vội vàng tiêu diệt màn thầu. Lan khoanh tay cánh tay cười nói, đã sớm cùng ngươi nói, đừng đi khiêu chiến Lục lão sư, ngươi không phải không nghe, tỉ thí lẫn nhau có thắng bại, cái này rất bình thường. Bruno nói, lần sau đến Silver núi, hai ta luận bàn đi. Red mời nói. Bruno ánh mắt lẫm liệt, chính hợp ý ta, đầy trong đầu đối chiến ra hòa. Lorelai nhẹ nhàng thở dài, lại nói, nguyên Canto tứ thiên vương, chỉ còn Agatha bà chưa đi đến bầy đi. Agatha bà không thích lắm tiếp xúc với người khác. Lan vỏ đầu nói, group chat quá không hợp hợp nàng tính tình. Cũng đúng, Lorelai khẽ gật đầu, tiếp tục lặn xuống nước nhìn thiếu nữ khắp đi. Tiếp tục xem lần trước cái kia manga. Ngô ngô, Lorelai Aji gương mặt phiếm hồng. Nằm ở trên giường lăn lộn. Rất ngọt, thật là mắc cỡ. Green nói, không có kéo nàng tiến bày tất yếu. Lục Dã chỉ coi là Green đúng Agatha bà ôm lấy định ý. Đã thấy Green trả lời. Không cho phép nàng cùng ra ra mình có cái tiểu bày. Thật là có khả năng ngài. Chấm ngoặc kép. Crystal liên tiếp gật đầu, thường xuyên nhìn thấy giáo sư ốc, đối điện thoại cười ngây ngô đâu. Ha ha ha ha, lão đầu nhi kia không phải là tại cùng tuổi trẻ xinh đẹp muội muội nói chuyện phiếm đi. Gâu nói, bầy thành viên gâu bị bầy quản lý, Green cấm ngôn 24 giờ. Satoshi đột nhiên run lên, quá mạnh, gâu tiền bối, toàn bộ group chat chỉ có ngươi có thể bị cấm nói 12 giờ trở lên. Whitney, ha ha ha ha ha, Silver mạnh nén cười ý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng đời nha tương đương, Blue che miệng cười khẽ, nói, đúng rồi, buổi chiều ta không bày sạp, đi xem Jasmine bọn họ tranh tài, Lục lão sư hiếu kỳ nói, sinh ý không phải rất tốt sao, Blue cúi bả vai, nhẹ nhàng thở dài. Tốt thì tốt, khách hàng đều bởi vì Bruno minh tinh hiệu ứng, bị sát vách cửa hàng hấp dẫn đi nha. Lại nói, vì cái gì mỗi lần đều có thể nhìn thấy nhà kia mèo kim tệ quầy hàng? Blue điểm nhẹ cái cằm, mơ hồ cảm thấy mình phát giác chân tướng sự tình kia là một nhà thế giới mắt xích hữu thương. Là nhà cường đại thương nghiệp đối thủ cạnh tranh. Blue siết quả đấm, trên đầu che nắng mũ cơ hồ muốn bốc cháy lên. Tà Mỹ thiếu nữ Blue, tuyệt không nhận thua. Group chat bên trong, Whitney nói, A còng Blue, tranh tài 2 giờ chiều bắt đầu. Cùng một chỗ quá khứ sao? Được rồi, ngày mai rồi nói sau. Blue nói, tốt tương đương ta lập tức tới ngay. Ngoặc kép, cùng Bruno tạm biệt về sau. Lục Dã trở về tiền thủ thôn nghỉ ngơi. Thuận tay đem CD hộp ném về phía giữa không trung. Jenga phút chốc nhảy lên ra. Quỷ thủ sờ mó liền thành công tiếp được. Lục Dã trở về sau. Hành chỉ đạo huấn luyện liền bao ở trên thân thể ngươi nha. Jenga nhe răng cười một tiếng. Miệng kiệt tương đương. Tử sắc tiểu mập mạp ngay cả cô ga bí tịch đều có thể tự học. Dạy bảo cương chi áo nghĩa, đơn giản một bữa ăn sáng. Nhanh để vịt đem kim loại màng chém đứt. Tốt tiến vào hạ cái huấn luyện quá trình tiếp tục ấp trứng. Lục Dã vuốt ve cái cằm. Nói đến, đội ngũ lũ tiểu gia hỏa phổ biến cường hóa một lần. Đáp ứng cho đại cẩu câu, món đồ chơi mới. Còn không có đoạn dưới. Bằng không đem Rainbow Wing làm thành bóng len. Lục Dã suy nghĩ lung tung nói. Hồ ô toàn thân là bảo A. Lông vũ bổ sung đến gối đầu bên trong nhất định sẽ cực kỳ dễ chịu. Còn có thánh xám. Sai lầm. Mang theo người Rainbow Wing. Ẩn ẩn có hắc hóa dấu hiệu. Loại người này làm sao lại trở thành aura sứ giả. Muốn để cho ta tán thành. Phi. Mơ tưởng. Lục Dã vội vàng cả một phát aura chi lực. Rainbow Wing lại lần nữa nổi lên tiên diễm quang trạch. Chiếu sáng rạng rỡ, trở về sau, hỏi thăm một chút thích hợp Arcanai đạo cụ đi. Lục Dã thầm nghĩ, trở về khách sạn, tùy ý ăn một chút tiệc đứng. Đuổi tới trận quán đã là 2 giờ chiều. Sức chịu đựng hạng mục, Jasmine cùng Satoshi đối kháng thi đấu. Gâu cười hì hì gối lên cánh tay. Không hề hay biết địa đứng tại Lục lão sư bên cạnh xem thi đấu. Whitney cười trộm nói, "Uy người không phải là sợ Lục lão sư, cho nên mới vứt bỏ thi đấu à. Vứt bỏ thi đấu sự tình, có thể để thua sao? Gâu giải thích, thực lực, còn có cái khác kim bài hạng mục, chấm ngoặc kép, tiếp theo lại là cái gì cứu vớt Zoto, Hatcher, loại hình khó hiểu lời nói. Blue cười híp mắt đề nghị, không bằng gâu ban đêm mời chúng ta ăn cơm, liền không trêu chọc ngươi. Thế nào? Lục Dã sững sờ. Còn có loại này lừa gạt bữa tiệc thao tác? Có quan hệ gì mà tương đương? Blue mỉm cười nói. Lại nhỏ giọng nói. Dù sao bán không được liền làm. Qua đêm nay cũng muốn hư mất. Chính ta lại ăn không hết. Chấm ngoặc kép. Gâu xoa xoa cái mũi. Bất đắc dĩ đáp ứng. Lục Dã thật cũng không để ý. Nhật ký số trang còn dày hơn đây. Là ngài mang tới. Là sức chịu đựng hạng mục vòng bán kết. Sướng ngôn viên nói, từ Palit Thao Satoshi, giao đấu Olivai City Jasmine. Tiếng hoan hô khách quan buổi sáng yếu không ít. Người xem hết Bruno cùng Lục lão sư đối chiến. Liền phần lớn tán đi. Tựa như thế vận hội Olympic bên trong bóng đá hạng mục. Cường đội đá xong, cá nạm đội bóng đọ sức liền hấp dẫn không đến nhân khí Jasmine hội fan hâm mộ khác nói. Jasmine tiểu thư, gã đeo kính ăn mặc cuồng nhiệt phấn vung vẩy Magnemite cờ xí. Cố lên a, Jasmine, cố lên, thùng thùng, cố lên, Lục Dã nheo mắt, thế mà ngay cả tiếp ứng tuyệt đều mang đến. Jasmine nhân khí cao như vậy sao? Đáng yêu nữ hài tử, đương nhiên sẽ bị người thích nha. Whitney vỗ ngực nói, là bởi vì Jasmine tiểu thư đối đãi người khiêu chiến tương đương thân mật cùng ôn nhu. Blue đóng, lại lục soát phần mềm, vịn gương mặt, thật tốt a, ta cũng thích ôn nhu nữ hài tử. Gâu nói, ta thích ngực lớn, Lục lão sư giữ yên lặng, hồi lâu nói, Ta cũng giống vậy. Blue và Whitney, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bộ màu trắng váy liền áo jasmine. Gương mặt hiện ra nhàn nhạt ngượng ngùng. Thần sắc lại cực kỳ chuyên chú. Hiếm thấy bộc lộ đúng thắng lợi, khao khát. Satoshi phản mang vành nón. Lấy bóng chảy ném tay tư thế ném ra Pokeball. Xin nhờ, Snorlax, đi thôi, tiểu thép. Jasmine nói khẽ, cử đi đầu kia thể trạng khổng lồ Steelix. Lục Dã hỏi, Satoshi không phải nói muốn lên Pikachu sao? Gâu gối lên cánh tay nói. À nha, Takeshi tiên sinh đề nghị hắn. Vẫn là cử đi Snorlax tương đối phù hợp. Lục Dã hơi sững sờ. Takeshi, vĩnh viễn tích cầu đầu quân sư cộng nam mụ mụ. Tại Takeshi theo đề nghị, Satoshi ngoài ý muốn đánh ra không sai phát huy tiêu chuẩn. Snorlax đầu tiên là cùng Steelix lẫn nhau đấu sức. Tại sắp bị đẩy ra bên ngoài sân lúc, Satoshi chỉ huy Snorlax tại chỗ đi ngủ. Steelix vậy mà không cách nào thôi động ở vào trong giấc ngủ Snorlax. Cuối cùng bị tạp âm đánh thức Snorlax. Hai mắt tơ máu đứng dậy. Níu lại Steelix cái đuôi một cái Simic Toss. Ầm ầm, sân bãi vỡ vụn hố to. Chủ sự Phương mí mắt cuồng loạn. Nhưng Jasmine Steelix đang rơi xuống trước tiên. Mượn nhờ đào hang chui vào trong động. Chợt, Steelix đem Snorlax đụng bay. Snorlax cuối cùng huy động một cái trăm vạn tấn quyền kích. Cho Steelix tạo thành trọng thương. Tất trọng tài thổi lên tiếng còi. Người thắng. Olivine City Jasmine. Jasmine tiến lên. Khẽ vuốt Steelix buông xuống đầu. Nổi lên nụ cười ôn nhu. Dầm dầm Lục Dã bọn người đi theo vỗ tay. Gâu kinh ngạc nói. Tiểu lão đệ Snorlax. Còn rất mạnh mà. Red cũng có chỉ Kirby. Blue nói. Có lẽ là hướng Red thỉnh giáo. Satoshi Snorlax xác thực không hợp pháp. Không chỉ có thể bơi lội. Thậm chí thể hiện ra qua chỉ ít 8 cái chiêu thức. Mấu chốt Red Kirby. Kia càng thêm bác. Năm đó liền có thể ngăn lại lao vùn vụt đường sắt cao tốc. Lục Dã hoài nghi Kirby hiện tại một quyền có thể đem mấy tuyến chính làm nát. Tiếp xuống, liền chuẩn bị cùng Jasmine đối chiến sao? Lục Dã thầm nghĩ, đã thấy Jasmine nhẹ giọng thì thầm địa cùng trọng tài nói cái gì? Chợt đi xuống sân bãi, tình huống ngoài ý muốn. Jasmine tuyển thủ cân nhắc đến Steelix vấn đề sức khỏe, lựa chọn từ bỏ trận chung kết. Sướng ngôn viên cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Sức chịu đựng hạng mục, kim bài ra đời, chính là Lục Dã tuyển thủ. Lục Dã một mặt mờ mịt, hợp lấy ta liền đánh một trận, liền lấy kim bài rồi. Satoshi nhảy xuống sân bãi, hỏi Jasmine nói, Jasmine tiểu thư, người vì cái gì không tiếp tục đánh xuống? Bởi vì, tiểu thép nói với ta, nó đã rất mệt mỏi. Jasmine cười yếu ớt, nói khẽ. Ta đã thỏa mãn ta một điểm nhỏ tư tâm. Cân nhắc đến Pokemon tâm ý. Thứ tự có lẽ là thứ yếu đi tương đương. Satoshi như có điều suy nghĩ gật đầu. Steelix hưởng thụ lấy Jasmine vuốt ve. Lộ ra nụ cười. Chợt nhìn về phía một mặt mờ mịt Lục lão sư. Đánh cũng không được không thể đánh. Mấu chốt ta lại không phải người ngu. Steelix liếc mắt Satoshi. Nhắm mắt giả bộ thể lực chống đỡ hết nổi bắt đầu. Sớm biết cùng Lục lão sư đánh một trận, không chừng còn có thể hỗn cái ngân bài. Gâu vuốt cằm nói, hiện tại cũng được. Lục Dã hiền lành cười nói. Gâu lưng run lên, vò đầu cười nói, đi, đi thôi, ta mời mọi người ăn cơm chiều. Snorlax phần cũng bao mà. Satoshi hai mắt sáng lên. Gâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có Steelix cơm nước. Cũng muốn cùng một chỗ mời nha. Whitney cười tủm tỉm nói. Blue điên cuồng chớp mắt. Trong lòng mừng thầm. Quá tốt rồi. Bán không được cơm hộp. Lần này có chỗ dựa rồi. Gâu mắt nhìn điện thoại di động số dư còn lại. Phần lớn quyên cho thủy tinh. Crystal. Huấn luyện nhà học trường học. Chỉ có thể hỏi nàng lại mượn một điểm. Đi thôi. Gâu sảng khoái cười nói. Ta đến mời khách. Ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.